Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, hảo huynh đệ. Thoáng một tí xuất hiện hai sóng mưu đồ làm loạn người. Mẫn Học tuy có ngoài ý muốn, trên mặt không chút nào không nhúc nhích thanh sắc. Hai người đi theo Chính Băm tay đến Happy Uông bằng cử lại tiến vào một cửa tiệm hậu. Mẫn Học lúc này mới đưa lưng về phía bên ngoài, mịt mờ hướng Bao Tử Mặc dựng lên hai cái con số. 4, 7. Bao Tử Mặc cũng coi như kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự rồi. Thấy thế cái đó còn có bất minh chi lý mượn trong tiệm rơi xuống đất kính. Theo 4 giờ chung cùng 7 giờ đồng hồ phương hướng, hắn đơn giản phát hiện cái kia hai cái canh giữ ở điếm bên ngoài phố trong góc quan sát nón đâu nam. Hắc ơ uy, thật là có mắc câu. Tuy nhiên không biết vì cái gì có hai sóng người, cũng không biết có hay không mục tiêu của bọn hắn mực bốn mắt. Nhưng mà không ngại Bao Tử Mặc âm thầm trộm nhạc vui mừng. Hướng Mẫn Học đánh cho cái hiểu rõ ánh mắt. Bao Tử Mặc đã tại trong nội tâm quy hoạch lấy trong chốc lát muốn dùng cái gì tư thế ra quyền. Tương đối xuất khí có hình. Các người cảm thấy cái này hai khoản bao. Cái nào đẹp hơn ta muốn mua đến đưa cho ta mẹ. Hoàn toàn bị mông tại cổ lý. Mơ mơ màng màng. Uông bằng cử. Tại nhân viên cửa hàng muội tử ngọt ngào dáng tươi cười hạ. Chỉ vào phía trước hai khoản con lừa bài bao bao. Có chút phiêu hướng Mẫn Học hai người cố vấn nói. Mặc dù đối mặt cùng hung cực ác đắc tội phạm. Con mắt cũng không dẫn nháy thoáng một tí Mẫn Bao hai người. Nhìn xem biểu hiện ra trên kệ hai cái nhan sắc bất đồng. Nhưng tính chất hình thức đều không sai biệt lắm nữ bao. Lại lâm vào mộng bức trạng thái. Uông ngung tử, có gì khác nhau tùy tiện tuyển cái thì tốt rồi. Chỉ cần là ngươi đưa tiễn, mẹ ngươi đều nên vậy cao hứng. Kỳ thật có đôi khi thật sự không hiểu nổi nữ nhân vì cái gì hứng thú với mua nhiều như vậy bao bao. Đổi một bộ quần áo đáp một cái túi bao quả thật có tất yếu. Bên trái cái này, bên phải, hai cái đồng thời vang lên thanh âm, rồi lại hoàn toàn sự khác biệt đáp án, lại để cho chàng diện một lần hết sức khó xử. Nhân viên cửa hàng muội tử thừa cơ cơ linh nói. Hai vị tiên sinh đều phi thường thật tinh mắt. Cái này hai khoản bao hoàn toàn chính xác, có tất cả đặc sắc. Áp dụng tại bất đồng nơi bất đồng phối hợp, hiển lộ rõ ràng đồng dạng tôn quý khí chất. Ta chân thành đề nghị ngài có thể đều chọn mua trở về. Mẫu thân của ngài nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ha ha a, cái này lừa dối đẳng cấp thật là không nhiều cao thâm. Nhưng mà Uông công tử hiển nhiên chính là ăn bộ này, vung tay lên, có đạo lý, mua, nương theo lấy nhân viên cửa hàng muội tử hâm mộ sùng bái ánh mắt. Uông công tử mua sắm băm tay hành trình hiển nhiên xa không có đình chỉ ý định. Bất quá Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc nhưng đã đợi không kịp. Lại rông dài tan tầm dòng người triệt để tán đi, thiếu người bày yểm hộ. Mực bốn mắt có thể hay không mạo hiểm ra tay đã có thể lượng nói. Uông nhi, không sai biệt lắm đã thành. Mua nhiều lắm lãnh đạo trông thấy ảnh hưởng không tốt. Bao Tử Mặc coi như đột nhiên mới nhớ tới. Cái này mảnh vụn gốc khuyên giải nói. Uông bằng cử nghe vậy. Vốn định bước vào hạ một cửa tiệm bước chân kiết nhiên nhi chỉ. Cũng là, dù sao không phải thực đến du lịch. Tuy nói hoa chính là nhà mình tiền, bao nhiêu có vẻ không làm việc đàng hoàng. Đi, vậy hôm nay trước hết đến nơi đây, nhìn nhìn trong tay tất cả lớn nhỏ mua sắm túi. Uông bằng cử cuối cùng từ, mua mua mua, trung bình tĩnh lại. Tiện tay đem mua sắm túi phóng trên mặt đất. Uông bằng cử mở ra, tìm ra trong đó hai cái, phân biệt đưa cho Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc. Mặt đối với hai người dấu chấm hỏi, mặt, Uông bằng cử giải thích, tiểu lễ vật, cà vạt, nhị vị không cần phải ghét bỏ tương đương, trách không được nha vừa rồi mua nhiều như vậy đầu cà vạt. Như thế thiên chân vô tà thanh xuân đậu, lại để cho Mẫn Học lọt hố, bắt đầu đứng dậy tràn đầy đắc tội ác cảm gào thét. Bao Tử Mặc sau khi nhận lấy lên án nhìn Mẫn Học liếc, hắn khinh khỉnh, cũng không biết là ai đoán được chân tướng hậu, còn hào hứng bừng bừng, đồng lõa ấy nhỉ, ngay tại Mẫn Bao hai người ánh mắt giúp nhau chỉ trích chi tế, một cái bóng đen chợt theo bên cạnh hăng hái chạy qua, lưu lại một đạo tàn ảnh. Đợi Uông Bằng Cử hoàn hồn phát hiện trên mặt đất mua sắm túi thiếu đi hơn phân nửa lúc, mới kêu lên, đoạt, cướp bóc, đáng tiếc lưu cho hắn chỉ có một mặc lục sắc bóng lưng. Ta có phải là nên báo động? Đang khi nói chuyện, hậu chi hậu giác Uông Bằng Cử cái này mới phát hiện cái kia hai cái hài hòa hữu ái tiểu gia hòa bạn đã sớm đuổi theo. Hảo huynh đệ, cảm động đến rơi nước mắt. Cảm động bên trong Uông Bằng Cử cũng không còn nhàn rỗi, chập choạng trượt dẫn theo còn lại mua sắm túi đi theo, ra tay cướp đoạt. Đúng vậy, đang mặc lục vệ quần áo mực bốn mắt nhà cướp đoạt trước, lại mang lên trên cái kia phó mực tàu kính, cái này danh xứng với thực, mực bốn mắt không thẹn với không phải duệ chủng tộc thiên phú tăng thêm hạ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vậy mà thực tại Mẫn Học mí mắt dưới cướp bóc thành công. Thật cũng không có thể nói thành công, bởi vì mực bốn mắt chạy sau khi rời khỏi đây, Mẫn Học lập tức kịp phản ứng đuổi theo, tựu sau lưng hắn một bước ngắn, Bao Tử Mặc thì tại ba bốn bước về sau, thời khắc chuẩn bị đến phi pháp. Có hai người đuổi bắt, mực bốn mắt mắt thấy phải bắt đến, cũng không phương đúng lúc này. Cách đó không xa có cái thanh âm đột nhiên kêu to, cướp bóc. Sau đó chạy đến Uông Bằng Cử theo thanh âm xem xét. Vị này đang tại kêu to, nhiệt tâm hỗ trợ, nhân sĩ. Là ăn mặc gì màu đỏ vệ quần áo người da đen. Chung quanh vốn thiệt nhiều còn không minh ý tưởng người qua đường nghe thế một tiếng kêu to, lập tức hỗn loạn lên. Tất cả mọi người muốn nhanh chóng rời đi cái này tấm nơi thị phi. Nhưng mà Hoa Hạ có câu cách ngôn nói rất hay, dục tốc bất đạt, cái này một hỗn loạn, người lần lượt người, người lách vào người phía dưới, vốn là coi như rộng rãi đường đi lập tức biến thành hỗn loạn bắt đầu đứng dậy. Kết quả là mắt thấy phải bắt đến mực bốn mắt Mẫn Học, thiếu chút nữa bị lách vào nhìn không tới nghi phạm. Tình cảnh này hạ, trước kia vì sao có hai sóng bọn cướp tựu sáng suốt? Bởi vì mực bốn mắt cùng dì hồng vệ quần áo nam, căn bản vốn cũng không phải là hai sóng bọn cướp, mà là một nhóm người gào thét. Mực bốn mắt phụ trách ra tay, dì hồng vệ quần áo nam tắc chính là phụ trách trông chừng cùng thời khắc mấu chốt gây ra hỗn loạn, thuận tiện chạy trốn. Vốn loại khả năng này tính Mẫn Học bọn hắn đã sớm nên nghĩ đến, nhưng bởi vì lúc trước thấy tận mắt qua mực bốn mắt một mình cướp bóc, vô ý thức cho rằng chỉ có hắn một người. Hơn nữa trước kia theo Lạc Thành cảnh sát bên kia tìm hiểu cũng không còn cho thấy đối phương còn có đồng bạn, cái này làm cho Mẫn Học bọn hắn bao nhiêu có chút trở tay không kịp. Vào trước là chủ, quả nhiên là cái không được tự hỏi hình thức. Đợi Mẫn Học thật vất vả lay khai mở đám người, lại về phía trước nhìn lại lúc, đã muốn không có mực bốn mắt thân ảnh, Bao Tử Mặc lúc này cũng đuổi theo, có chút ảo não phồng lên bánh bao mặt hỏi, đã đánh mất, Mẫn Học không nói chuyện. Chỉ là bên cạnh đi về phía trước, bên cạnh dùng con mắt tại phía trước trong đám người quét mắt. Lẽ ra hắn và mực bốn mắt vừa mới chỉ có một bước ngắn. Mặc dù bị người bày ngăn cản, cũng nên đều bị ngăn trở, khoảng cách không nên kém quá xa mới đúng. Cái này đoạn lộ cũng không có cửa ngõ, đối phương không có đạo lý biến mất nhanh như vậy. Trừ phi là đối phương bên cạnh chạy trốn, bên cạnh thay đổi trang. Cho nên Mẫn Học cũng không có buông tha cho siêu tầm. Như vậy ngắn ngủi thời gian, hoán trang có thể như thế nào đổi đơn giản đem áo khoác cởi. Đi ngang qua một cái thùng rác lúc, một khối quen thuộc mặc lục sắc góc áo xác nhận Mẫn Học suy đoán. ngay tại Uông Bằng cử dẫn theo mua sắm túi đuổi theo hai người. Đang định nói cái gì lúc, Mẫn Học chợt ánh mắt ngưng tụ, trái phía trước trong đám người, một cái màu đen áo hai dây bối tâm, lộ ra đầu vai rắn chắc cơ thể, đang chuẩn bị gậy đầu phố hẻm nhỏ không phải Duệ Nam Tử tiến nhập Mẫn Học ánh mắt. Mặc dù chỉ là cái bóng lưng, nhưng Mẫn Học thông qua bước tiến đã muốn nhận ra, người này, chính là Mực Bốn Mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.